Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3626. Chương 3626. Cổ Thanh Vân. Hoang cổ bí cảnh bên trong biến ảo khó lường. Có lẽ Bạch Vũ Triết còn có thể nhận được trở về phương hướng. Nhưng thuận con đường này đi, ngươi không nhất định có thể an toàn đi ra ngoài. Có khả năng sẽ xuất hiện tại cái khác địa phương. Nhưng là, nếu như ngươi muốn ra ngoài, cũng chỉ có thể là dựa theo cái phương hướng này đi đi. Hoang cổ bí cảnh chính là quỷ dị như vậy địa phương. Ngay cả Chí Tôn tiến đến, kết quả đều không có ra ngoài. Có thể tưởng tượng đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Hinh Vân đã cảm thấy muốn tiếp tục xông vào một lần. Kia Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bởi vì bọn hắn hai cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn lựa chọn con đường ngược lại, tiếp tục thâm nhập sâu. 10 ngày qua sau đó, bọn hắn bị một con tứ giai thần thú truy sát. Cái này cũng không là bình thường tứ giai thần thú, mà là tứ giai trung kỳ, thậm chí so ngoại giới cùng giai thần thú muốn càng mạnh. Bạch Vũ Triết ba người phí sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới thoát khỏi truy sát, làm bọn hắn rất chật vật. Nếu như không phải tại kia U Minh chi địa bên trong, ba người đều đã đạt tới chủ thần cảnh đỉnh phong cực hạn. Đụng phải loại này thần thú, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn được. Kỳ thật, dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, so với lúc trước Đông Phương Húc còn muốn hơi mạnh một số. Đối đầu đồng dạng thiên thần cảnh sơ kỳ hắn cũng không sợ. Nhưng trước đó đụng phải kia thần thú, bọn hắn thật đối phó không được. Lại qua hơn một tháng sau đó, bọn hắn minh bạch, hoang cổ bí cảnh bên trong thần thú, phàm là tứ giai phía dưới, tất cả đều là quần cư. Mặc kệ ngươi là cái gì chủng loại, Bạch Vũ Triết bọn hắn còn nhìn thấy qua hổ loại thần thú xuất hiện một đoàn đâu. Cái gì một núi không thể chứa hai hổ ở đây không thích hợp. Cho nên, phàm là đụng phải thần thú, bọn hắn cơ bản cũng phải cần chạy trốn. Cũng chính là gặp được tứ giai sơ kỳ thần thú bọn hắn có thể làm định. Đương nhiên, tứ giai hậu kỳ thần thú liền cực kỳ hiếm thấy đến. Nếu là thật đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên thần cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới khác biệt đều cực lớn. Đang lúc Bạch Vũ Triết ba người một đường hướng bên trong đi tới thời điểm, Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh lúc trước chỗ kia tòa sơn trong cốc lại xông ra một nam tử. Một thân thanh sam đã rách rách dưới dưới, mặt không còn chút máu, cùng Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc lúc trước lúc đi ra không có sai biệt. Người này không phải người khác, chính là Cổ Thanh Vân. Hắn vừa đột phá đến thiên thần cảnh, liền bị phụ thân cáo chi Bạch Vũ Triết phu thê ba người tiến vào hoang cổ bí cảnh. Sau đó hắn cũng tới bên này lịch luyện một chút. Cổ Thanh Vân ngược lại là không có khiếp đảm, trực tiếp lẻ loi một mình liền đến. Tiến vào hoang cổ bí cảnh sau đó, kinh nghiệm của hắn cùng hai người kia rất giống. Cũng tiến vào sơn cốc kia, ở bên trong dày vò thời gian hơn một năm mới ra ngoài. Nơi quái quỷ gì, may mà ta đã là thiên thần cảnh, không phải sợ chết sớm bên trong. Đi ra ngoài mấy trăm dặm sau đó, Cổ Thanh Vân mới một mặt nghĩ mà sợ nói một tiếng. Hắn nói không sai, luận ý chí lực hắn không kém, nhưng thiên phú phương diện so với huyết nguyệt ma giáo tứ đại thiếu đúng là có chút chênh lệch. Nếu như không có đột phá đến thiên thần cảnh, hắn khẳng định không kiên trì nổi. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền phát hiện, cảnh giới của mình thế mà để thăng rất nhiều. Hắn đến thời điểm thế nhưng là vừa mới đột phá đến thiên thần cảnh không lâu, mà bây giờ đã nhanh đến thiên thần cấp sơ kỳ điểm tới hạn, thực lực tăng lên rất nhiều, mà lại không chỉ là cảnh giới, có thể nói tại căn cơ hắn cũng càng thêm vững chắc. Nguyên lai đây cũng là cơ duyên, cái này cần bù đắp được ta bao nhiêu năm tu luyện rồi.